Vị tỳ kheo phải làm gì khi thọ nhận của cúng dường? Oai nghi tế hạnh của một vị tỳ kheo khi nhận tứ sự của tín thí, cúng dường phải làm gì? Trước khi thọ thực phải làm gì? Sau khi thọ thực phải làm gì? Sau khi nghiên cứu tạng kinh Nguyên Thủy, chúng tôi tìm lại được một thời khóa tu tập trong thời Đức Phật còn tại thế. Ngài đã dùng thời khóa này hướng dẫn cho các đệ tử của mình tu tập cách đây 2543 năm. Đó thực là một thời khóa có giá trị rất lớn cho đường tu tập của các vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni và nam nữ cư sĩ nói chung là tín đồ Phật giáo. Khi đọc đến bài kinh ước nguyện trong kinh Trung Bộ, chúng tôi ghi nhận lời Phật dạy: muốn ước nguyện một điều gì thì giới luật phải được giữ gìn nghiêm chỉnh, thì ước nguyện ấy mới có kết quả. Do những lời dạy trong kinh này, tôi soạn ra những lời ước nguyện để thực hiện nguyện vọng tha thiết làm chủ sanh già bệnh chết của mình và của tất cả mọi người trên đường tu tập. Vị tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng dường phải làm gì? Sau đây là những lời ước nguyện của người tu sĩ mới xuất gia, giới luật chưa thanh tịnh, khi thọ nhận sự cúng dường.